Điền Duyên, chương 245, cha mượn con trả, góc truyện audio.com. Nhưng lời này đánh vào tâm khảm Đỗ Quyên, mũi nàng cay cay, hốc mắt nóng lên, nước mắt dâng đầy, nàng thật không nghĩ tới. Trên đời này trừ bỏ Diêu Kim Quý, Trầm Chi Phủ, Tảm Tuần Phủ hoặc những quan viên yếu đuối vô năng chỉ lo cho bản thân, còn có Triệu Ngự Sử một quan viên như vậy, thi hành luật pháp ngoài lẽ thường. Vì đương sự mà suy xét, so với ông bà trên danh nghĩa của nàng còn săn sóc hơn. Nàng rưng rưng đối với Triệu Ngự Sử cười, đầy mắt đều là thưởng thức và khâm phục. Triệu Ngự Sử liếc mắt nhìn cảnh phu tử đang muốn nói mà cố nén. Lại đưa mắt nhìn sang Hoàng lão cha, lần nữa cất cao giọng nghiêm nghị nói. Tất cả chúng sinh, lấy vợ sinh con chính là vì kéo dài truyền thừa hậu đại. Hưng vượng gia nghiệp, luật pháp tuy quy định không thể trái nghịch tôn nghiêm trưởng bối. Nhưng người làm cha mẹ, cũng nên nhớ cha hiền con hiếu. Không thể tùy tiện làm bậy, bằng không chính là phá sản chứ không phải hưng gia. Đừng nói dân chúng tầm thường, ngay cả hoàng thượng, tay cầm đại quyền sanh sát trong thiên hạ, cũng không dám lạm sát kẻ vô tội, bằng không sẽ bị mất nước. Người đọc sách trên công đường đều bị chấn động, đều tiến thêm một bước để hiểu dụng ý của hắn. Bản quan biết có những người sẽ không phục cách xử trí hôm nay của bản quan. Nhưng bản quan không thẹn với lòng. Các ngươi chỉ quản đem án này lan truyền rộng ra, hoặc cáo Ngự Sử thượng thư buộc tội bản quan. Bản quan chờ, nhưng, bản quan nói thêm một câu. Hoàng Đỗ Quyên, đã không phải là nữ nhi hoàng gia, trừ phi chính nàng gật đầu. Trưởng bối hoàng gia không được cưỡng bức đáp ứng việc hôn nhân của nàng. Lúc trước Hoàng lão Thạch đã ấn dấu tay hôn thư với Diêu gia, coi như vô hiệu lực, lời của hắn mạnh mẽ kiên định, phảng phất như hôm nay hắn không đến để thẩm tra xử lý vụ dân sự tranh cãi này, mà đến làm chỗ dựa cho Đỗ Quyên. Đám người Trầm Chi Phủ vì phán quyết hiếm thấy này mà khiếp sợ. Nhậm Tam Hòa đứng ở cửa công đường nghe xong ánh mắt híp lại. Né qua sau lưng nhìn kỹ hắn, tâm tình Đỗ Quyên kích động, cảm thấy hạnh phúc đến quá đột nhiên. Triệu Ngự Sử xử trí xong Đỗ Quyên, lại đưa mắt nhìn sang Hoàng Nguyên. Hoàng Nguyên, ngươi thân là tú tài, ngay tại công đường chống đối ra ra, quả thật đại nghịch bất đạo, nể tình ngươi không có tư tâm, là vì cha mẹ và tỷ tỷ suy nghĩ. Hơn nữa Diêu Kim Quý ác ý rõ rệt, bản quan không phạt nặng, nay cách đi tú tài công danh của ngươi, phạt ngươi năm sau thi lại, ngươi có phục không? Hoàng Nguyên dập đầu nói. Học sinh tuân mệnh, Đỗ Quyên đột nhiên hô to. Dân nữ không phục, nàng như từ đám mây ngã xuống, mới vừa rồi còn lâng lâng không thể tin được vận khí tốt của mình. Đảo mắt đã nghe thấy tin xấu này, thế nào có thể thừa nhận? Quả nhiên trên trời không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Triệu Ngự Sử đang chờ. Hoàng lão cha nghe nói cách đi công danh cháu trai, cũng luống cuống, nói, lão hán cũng không phục, cháu trai ta làm sao? Đều là kim quý không tốt, sao lại trách cháu trai ta chứ? Thời khắc mấu chốt, thân sơ đều lộ ra. Hoàng lão thực thấy người nhà đều luống cuống, cũng kêu theo, oan uổng. Lâm Xuân cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Triệu Ngự Sử không trừng phạt Đỗ Quyên mà phạt Hoàng Nguyên. Triệu Ngự Sử lại sắc bén quét qua đám người hoàng gia, nghiêm nghị chất vấn, có gì không phục, theo luật, Hoàng Nguyên làm trái lời tổ phụ, nên nhận sự nghiêm trị. Theo tình, Hoàng lão Thạch khăng khăng cố chấp, cứng rắn thay cháu gái định ra việc hôn nhân, mới tạo thành cục diện con cháu cáo nhau. Sau đó lại lật lọng, chính là họa loạn căn nguyên, nhưng ngươi thân là tổ phụ Hoàng Nguyên, Hoàng lão thực lại là cha Hoàng Nguyên, bản quan không thể trừng trị hai cha con ngươi, chỉ có thể trừng phạt cháu ngươi, duy trì tôn nghiêm trướng bối của các ngươi. Cái này chẳng lẽ không phải là kết quả ngươi muốn? Hoàng lão cha trợn tròn mắt, sao hắn lại muốn kết quả này? Nếu như nói không muốn, ai kêu hắn nháo, đã bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên lão hán cảm thấy hối hận thấu xương. Quan lão gia chưa nói sai, nháo lên thật là phá sản nha. Triệu Ngự Sử quan sát vẻ mặt, lần nữa nói, nếu không phải Vậy thật là tốt, hy vọng ngươi coi đây là bài học. Về sau đừng tùy tiện làm bậy. Trước khi làm việc nên suy xét cho con cháu, để tránh bị báo ứng lên người con cháu. Thương hại gốc rễ hoàng gia, đồ lệnh thân giả đau, cừu giả nhanh, hoàng lão cha rốt cuộc ha hả khóc giống lên. Đỗ Quyên cũng không thể nói gì hơn. Cha thiếu con đền, Triệu Ngự xử xử án pháp lý nhân tình toàn vẹn, làm cho người ta không thể đáp lời. Thấy Hoàng Nguyên cũng bị trừng phạt, oán giận trong lòng Diêu Kim Quý cũng tiêu tan rất nhiều. Nhưng là, có người còn không hài lòng, chính là Dương Ngọc Vinh. Hắn thấy Hoàng Nguyên chỉ bị trừ bỏ công danh, sang năm còn có thể thi lại, mà Diêu Kim Quý chức quan bị mất, có vết đen trong lý lịch. Tương lai không biết có thể khôi phục được hay không? Vậy thì Dương gia không còn núi dựa, mà hết thảy đều vì Hoàng Nguyên tiểu xúc sinh vong ân phụ nghĩa này. Bởi vậy nghẹn khí, vừa rồi hắn nhìn Triệu Ngự xử thẩm án một lúc lâu. Cảm thấy hắn ghét ác như thù, nghĩ nếu tố giác việc Hoàng Nguyên gây ra, nhất định có thể làm cho Ngự xử đại nhân giận dữ. Sau đó tăng thêm trừng phạt với Hoàng Nguyên. Vì thế hắn liền giật dây Trần phu nhân, hai người cùng tiến lên quỳ xuống, đau lòng nói, đại nhân, Hoàng Nguyên chẳng những ngỗ nghịch tổ phụ, còn vong ân phụ nghĩa. Hoàng Nguyên nghe xong, xoay bắn mặt nhìn kỹ hắn, Dương Trần hai người căn bản không nhìn hắn, Triệu Ngự xử trầm giọng hỏi, Nga, Hoàng Nguyên vong ân phụ nghĩa thế nào? Dương Ngọc Vinh liền dập đầu trả lời. Năm đó tiểu nhân cứu được hắn từ miệng sói, lại nuôi lớn hắn, đưa hắn thư đến viện đọc sách, đối với hắn như con ruột, chuyện này vốn không tính là gì, nhưng ngày hắn bị bắt, tiểu nhân không thể trơ mắt để già trẻ Dương gia bị liên lụy. Mới nói ra chân tướng hắn không phải là con ruột, sau này hắn cùng Dương gia đoạn tuyệt quan hệ, lại cùng Trần gia ngoại sanh nữ từ hôn, cũng là chúng ta bất đắc dĩ. Ai ngờ hắn liền ghi hận, hôm đó tại Nguyên Mộng Trai, không biết hắn cùng Trần gia ngoại sanh nữ nói gì đó, làm cho nàng nhảy cầu tự sát, hắn một đường nói, Trần phu nhân một đường khóc, không ngừng dùng khăn lau nước mắt, mọi người trên công đường thấy khúc mắc của Hoàng gia và Diêu Kim Quý vừa giải quyết xong. Dương gia lại ra mặt, đều ong ong nghị luận, Tảm Hư Cực và Thẩm Vọng nhìn Dương Ngọc Vinh vẻ mặt phẫn nộ. Diêu Kim Quý lại đầy vẻ đắc ý, Đỗ Quyên thấy sắc mặt Hoàng Nguyên tái xanh. Lặng lẽ đụng hắn một cái, ý bảo hắn không thể tức giận, đợi Dương Ngọc Vinh nói xong, nàng lập tức nói, đại nhân, dân nữ có lời muốn hỏi Dương đại gia, ánh mắt Triệu Ngự xử chợt lóe, nói, ngươi đến hỏi, Đỗ Quyên liền chuyển hướng Dương Ngọc Vinh, cười nói, Dương đại gia, nhà chúng ta là người trong núi. Không từng trải việc đời, có một số việc nếu làm không đúng, thỉnh Dương đại gia hôm nay trước mặt Ngự xử đại nhân nói ra. Chúng ta sẽ biết sai ở đâu, cũng dễ cùng Dương đại gia bồi tội. Dương Ngọc Vinh hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới lời khách sáo của nàng. Đỗ Quyên liền hỏi, nghe Dương đại gia ý tứ, trước đó trước mặt Trầm chi phủ tính phí nuôi nấng đệ đệ. Không phải là muốn bồi thường. Đến cùng là chúng ta hẹp hòi, vừa nghe lời này đã nhanh chóng đưa bạc, 3.000 lượng đó, nhà ta vì chuyện này còn mượn nợ, tương đương táng gia bại sản còn đeo món nợ khổng lồ. Còn có từ hôn, lúc ấy Trầm chi phủ đều nghe, nàng còn chưa nói xong, Dương Ngọc Vinh đã ngắt lời nàng, giận dữ nói, Hoàng Nguyên oán hận, chúng ta không trách, nhưng thanh đại đối với hắn nhưng là mối tình thắm thiết. Sao nhẫn tâm chọc nàng thương tâm, Trầm chi phủ vô năng, nhưng cũng là chi phủ. Chuyện lúc trước, chẳng những hắn tự mình thẩm tra xử lý, còn có Tảm Hư Cực và Thẩm Vọng ở đây. Dù biện hộ như thế nào, Dương Ngọc Vinh cũng không có lợi gì. Bởi vậy không muốn cùng Đỗ Quyên đối chất. Đỗ Quyên hỏi, đệ đệ ra chọc Trần cô nương thương tâm như thế nào? Dương Ngọc Vinh tức giận nói. Thanh đại đối với hắn cuồng dại một mảnh, hắn không chọc nàng thương tâm sao nàng nhảy cầu tự sát. Đỗ Quyên vô tội nói, Trần cô nương luẩn quẩn trong lòng, đệ đệ ta cũng không có cách nào nha. Trần phu nhân the thế nói, rõ ràng là Hoàng Nguyên vô tình vô nghĩa. Đỗ Quyên hoang mang hỏi, muốn như thế nào mới tính là có tình nghĩa? Trưởng bối các ngươi muốn từ hôn, hắn không đáp ứng chính là ngỗ nghịch, liên lụy hai nhà Trần Dương, chính là vong ân phụ nghĩa. Đợi lui thân là lại trêu chọc Trần cô nương, chính là quyến rũ cô nương đàng hoàng, càng không được, hai vị trưởng bối muốn hắn làm thế nào? Trần phu nhân bị chọc tức, lớn tiếng nói, hắn nên đến cửa cầu hôn lần nữa. Đỗ Quyên nhắc nhở, Trần phu nhân, Hoàng Nguyên đã không phải là con trai Dương gia, là nhi tử Hoàng gia, mà Hoàng gia ta là gia đình nông dân trong núi, trong nhà rất nghèo, kém xa Trần gia phú quý. Hắn tới cửa cầu hôn người ta sẽ nói hắn ham phú quý tiền tài Trần gia. Trần phu nhân ngạo nghễ nói, khuê nữ ta thích, ta không để ý. Đỗ Quyên lại nhắc nhở, vậy vụ án đó thì sao? Lúc trước, các ngươi không phải vì hắn bị bắt sợ bị liên lụy sao? Tội danh đó không nhỏ, ngỗ nghịch đó, trước khi phán quyết, nếu hắn bám lấy Trần cô nương, không phải sẽ liên lụy Trần gia sao? Người ta sẽ không nói hắn vong ân phụ nghĩa, mà nói hắn cố ý bám Dương gia không buông. Dương Ngọc Vinh phát hiện hắn và Trần phu nhân bị Đỗ Quyên nắm đi. Giận dữ phẫn nộ. Vội đem đề tài trở về chuyện Trần Thanh Đại nhảy xuống nước tự sát. Ý đồ gợi ra chú ý của Triệu Ngự Sử, ai ngờ lại căng như thế. Đỗ Quyên liền đem đối đáp của Hoàng Nguyên với Trần Thanh Đại ngày đó nói một lần. Khó xử nhìn Triệu Ngự Sử nói, đại nhân, đệ đệ ta rất khó xử, ân dưỡng dục sinh thành khó toàn, hay là cho đệ đệ ta tới Dương gia đi, chẳng sợ chung thân làm nô, cũng phải trả ân tình cứu mạng này. Nói xong, dùng tay đẩy nhẹ Hoàng Nguyên. Hoàng Nguyên căn bản không cần nàng nhắc nhở, vẫn lắng nghe, lúc này bi phẫn lên tiếng. Hắn hướng lên trên nặng nề dập đầu, khẩn cầu Triệu Ngự Sử phán hắn tội chết. Thà rằng năm xưa học sinh bị sói cắn chết, còn hơn để cha mẹ ruột bận tâm phí công. Nay nhận trở về, đầu tiên là táng gia bại sản thay học sinh chuộc thân. Tiếp đó chỉ nhận về thống khổ và chỉ trích, còn không bằng nuôi một con heo nữa. Heo nuôi lớn còn có thể giết được 200 cân thịt. Học sinh nghiệp chướng nặng nề, một ngày chưa chọn hiếu tâm, chỉ làm cho thân trưởng mang thêm nghiệt trái. Bạn cùng trường Hoàng Nguyên thấy hai người Dương Ngọc Vinh làm cho hắn muốn chết. Đều giận dữ, sôi nổi nói, kể Hoàng Nguyên vì Dương gia xuất lực, Trần gia càn quấy không nói đạo lý. Đỗ Quyên thấy Hoàng Nguyên động chân khí, vội thấp giọng khuyên giải an ủi, Triệu Ngự Sử muốn quản vụ án này, sao lại không biết nội tình trong đó chứ? Hắn giận dữ nhìn Trần phu nhân quát to, còn có đạo lý này, chẳng lẽ cô nương Trần gia ngươi chỉ có thể cùng phú quý, không thể cùng hoạn nạn à, không cho người hồi hương hiếu kính thân trưởng. Ngươi dạy nữ nhi như thế nào? Dương Ngọc Vinh thấy sự không tốt. Kinh hãi thỉnh tội, nói đều là hiểu lầm, hắn đang nói thì nghe thấy tiếng trống bên ngoài vang lên. Vội im miệng không nói tiếp, cả công đường cũng yên tĩnh trở lại, Trầm Chi phủ thấy một án chưa xong, bên ngoài lại có cáo trạng tới. Kinh hãi phát run, lát sau, Niên Bộ Đầu chạy chậm vào, đi tới bên người Trầm Chi phủ, nói khẽ với hắn một hồi, Trầm Chi phủ vội vàng đứng dậy. Cúi đầu đứng bên người Triệu Ngự Sử, cũng nói khẽ với hắn một lúc, vừa đưa không ngừng đưa ánh mắt nhìn về hướng Diêu Kim Quý và Dương Ngọc Vinh. Triệu Ngự Sử nghe xong, quát to, truyền hắn tiến vào, thanh âm tràn ngập nộ khí. Diêu Kim Quý chẳng biết ra sao, thầm cảm thấy không ổn. Hoàng Nguyên mím chặt môi, trong mắt dâng trào ý chí chiến đấu. Cách chương.